Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 22, góc truyện audio.com. Hơn 2 năm ở tại Kama Taiji, tài năng và thiên phú về ma pháp bộc lộ khiến cho tất cả pháp sư ở đây, bao gồm cả Chí Tôn pháp sư đều phải khiếp sợ, thậm chí bà còn có ý định để kêu làm người nối dõi Chí Tôn đời sau. Tuy nhiên ý định này ngay lập tức bị kêu cho vào dĩ vãng. Hơn 2 năm qua kêu thay đổi một cách nhanh chóng, thân cao 1m65, tuy không phải quá cao nhưng so với cùng tuổi đã là một chiều cao khá kinh người. Ngũ quan trở lên hoàn mỹ, cân đối không ít, làm cho người ta mỗi khi nhìn vào đều phải thẹn thùng. Cơ thể do thường xuyên luyện tập mà trở lên săn chắc, tuy không quá vạm vỡ nhưng lại có một cảm giác cân đối hoàn mỹ. Hài hòa mỹ cảm, mái tóc vẫn là một màu đen nhánh, có phần mái hơi dài chớm tới mắt, làm cho người nhìn tăng thêm vài phần tuy hứng, đặc biệt là thực lực của kêu tăng lên khá rõ rệt. Tên, kêu Ravo, tuổi, 9, sinh mệnh lực, 55, 2, gen tiềm năng, 2010, gen cơ sở, tái sinh 10, điều hòa 10, thần kinh 10, chứa đựng 10, mị lực 10, gen cấp thấp. X10, sóng âm 10, kiểm soát 10, phản ứng 10, ma lực 10, ma pháp hồi phục 10, ma pháp chứa đựng 10, ma pháp mị hoặc 10, ma pháp không gian 10, ma pháp khuếch đại 7, niệm lực 7, tinh thần 10, linh tính 8, gen trung cấp, trường thọ 7, tâm linh 10, siêu sóng âm 5, trải qua 2 năm không ngừng rèn luyện tích lũy gen tiềm năng. Kêu bây giờ được Chí Tôn pháp sư đánh giá thuộc vào hàng ngũ cấp 4. Lúc được Chí Tôn pháp sư đánh giá như vậy làm kêu hết sức khó hiểu. Không phải là gen cao cấp mới được đánh giá là cấp 4 sao? Sau khi dò xét lại, kêu phát hiện ra bản thân luôn phán đoán sai. Thứ dùng để đánh giá cấp bậc là sinh mệnh lực chứ không phải đẳng cấp gen. Sinh mệnh lực đột phá 10 là cấp 2, đột phá 20 là cấp 3. Vượt qua chỉ số 50 là cấp 4, còn cấp 5 theo kêu suy đoán có thể là 100 hoặc nhiều hơn. Nhiều năm ám ảnh bởi khả năng của giáo sư X, kêu thậm chí đã dung hợp 3 gen tinh thần, niệm lực, linh tính lại để tạo gen tâm linh sau đó lại tiêu tốn 9.000. Gen tiềm năng đập nó lên mắc cấp, gen siêu sóng âm là kêu do một lần tò mò thử kết hợp ma pháp với dị năng lại mà ra kết quả. Lúc mới đầu kêu rất khó kiểm soát loại năng lực này thậm chí gây ra phá hư không ít. Về sau kêu đã dung hợp gen sóng âm, ma pháp khuếch đại cùng kiểm soát với nhau tạo thành gen siêu sóng âm. Một cái gen nửa dị năng, nửa ma pháp, nói như vậy bởi vì để thực hiện siêu sóng âm, kêu cần tiêu tốn ma lực để duy trì, tuy nhiên lại không cần niệm chú cũng như tạo ma trận đồ. Còn gen mị lực, cùng ma pháp mị hoặc là một tai nạn bất ngờ mà ra. Kêu cũng chẳng biết tại sao mình lại thức tỉnh gen mị lực nữa. Có thể lớn lên đẹp trai mà thành, hoặc cũng có thể vì nó mà kêu mới đẹp trai như vậy. Lúc mới đầu thức tỉnh gen mị lực, kêu thậm chí muốn quăng nó vào một góc không cần để ý nữa. Nhưng bỏ đi lại không nỡ, để đó thì chướng mắt. Cuối cùng kêu dứt khoát kết hợp với ma pháp làm cho lúc đó ma lực của kêu biến thành màu hồng. Và có khả năng ảnh hưởng tâm tình của người khác. Còn tâm tình gì, xin cho bỏ qua không dám nhắc. Nhớ lại lần đó vì thí nghiệm ma pháp này kêu trực tiếp khiến một tên ma pháp học đồ nổi điên lên như kiểu bị tiêm cho vài ống thuốc. Kích dục loại mạnh, kết quả tên này bị Chí Tôn pháp sư vứt một mình vào không gian kính. Tới 2 ngày sau đó mệt lả đi vì Chí Tôn mới cho người lôi hắn ra, cũng vì trận đó kêu bị măng cho một trận điên đầu. Cuối cùng là không gian ma pháp, kêu cũng rất tâm đắc về thứ này. Hầu hết pháp sư đều cần huyền giới phụ trợ để mở ra không gian kính hay sử dụng ma pháp không gian. Tuy nhiên từ ngày kêu vô tình hấp thu lấy một phần ma lực đặc biệt trong huyền giới sau đó lại kết hợp với ma lực tạo thành không gian ma pháp trở đi kêu không cần huyền giới vẫn có thể sử dụng ma pháp không gian thậm chí là thay đổi không gian kính như Chí Tôn pháp sư. Kêu đã thử dùng gen ma pháp không gian, gen kiểm soát. Khuếch đại và X-gen làm công thức suy diễn. Kết quả làm kêu suýt đứt thần kinh vì khiếp sợ, gen ma pháp không gian 10, gen X10, gen kiểm soát 10, gen khuếch đại 10, gen không gian trưởng khống. Gen không gian trưởng không, cao cấp gen, sử dụng ma lực có thể tuyệt đối trưởng khống không gian. Nhận được kết quả sau khi, kêu trực tiếp xúc động muốn khóc, gen cao cấp, là gen cao cấp nha. Đây là công thức gen cao cấp duy nhất mà kêu có được, tuy nhiên cần phải có 10.000 gen tiềm năng mới có thể dung hợp. Con số này cũng không để kêu quá bận tâm. Trong hơn 2 năm luyện tập, con số gen tiềm năng mà kêu đạt được thậm chí vượt qua thứ con số này. Điều mà kêu bận tâm đó là gen siêu cấp là gì, gen không gian mới chỉ là gen cao cấp. Như vậy mấy cái gen thời gian gì đó cũng chỉ thuộc hạng cao cấp mà thôi. Sau một thời gian dài tìm hiểu, kêu có thể mơ hồ đoán được gen siêu cấp có thể liên quan tới khái niệm. Thử hỏi một chút, trên đời này có thứ gì đáng sợ bằng khả năng thay đổi khái niệm? Ý niệm vừa động, có thể thay đổi tất cả. Trái đất quay quanh mặt trời. Không hề, khái niệm vừa động, mặt trời liền quay quanh trái đất. Trên đời này có loại sinh vật mang tên nhân loại. Không có nha, ý niệm vừa động sự tồn tại của nhân loại liền biến mất. Suy nghĩ này nảy sinh khiến kêu khiếp sợ một phen. Thanos sau khi tập hợp 6 viên bảo thạch không phải gây ra uy lực có thể nói gần như là khái niệm phạm trù hay sao? Một cái búng tay, một nửa sinh vật trong vũ trụ biến mất. Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng kêu cho rằng khả năng này rất cao. Có thể 6 viên bảo thạch lúc trước là một thể. Là một kiện vũ khí khái niệm nhưng về sau bị chia ra. Mỗi viên bảo thạch đều thuộc hàng cao cấp. Sau khi tập hợp 6 viên bảo thạch lại có khả năng không tái hiện uy lực ban đầu của nó nhưng có thể xếp vào hàng ngụy khái niệm vũ khí. Cái gì mà khi vũ trụ khai sinh, vụ nổ Big Bang xảy ra 6 viên bảo thạch được sinh ra? Kêu thậm chí cho rằng khi kiện vũ khí khái niệm kia bị chia cắt, năng lượng quá lớn sau đó gây ra vụ nổ Big Bang thì đúng hơn. PS, viết được bao nhiêu liền đăng hết lên. Hiện tại vẫn cố viết tiếp để bù chương. Ui cái tay của ta. Chấm, PS, PPTA, cách chương.